Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, tại gặp Bạch Trạch. Tổ Long nghe vậy con ngươi co rụt lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào ma tổ, thánh nhân xuất thủ, đại thiên thế giới, chỉ có thánh nhân mới có thể giấu giếm được cảm giác của ta. Thôi diễn, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể trong bóng tối tính toán với ta. Ma tổ lúc này bắt đầu vung nồi, vốn là hắn là không đem tam tộc tộc trưởng để ở trong mắt, bởi vì hắn đã vô địch khắp thiên hạ, tự nhiên không quan tâm ba con sâu kiến cách nhìn. Nhưng là bỗng nhiên xuất hiện hai tôn thánh nhân, hơn nữa còn kinh khủng như vậy, hắn cảm thấy mình thực lực vẫn còn có chút không đủ, có cần phải tại lôi kéo một phen thuộc hạ của mình. Dứt khoát trực tiếp đem sở hữu nồi đều chụp trên người thánh nhân, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, thánh nhân hiểm nghi lớn nhất, kỳ thật tại ma tổ trong lòng, thánh nhân có lẽ thật là phía sau màn hắc thủ cũng khó nói. Thánh nhân, Tổ Long nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gân xanh lên, một bộ lửa giận ngút trời biểu lộ, nhưng trong lòng thì âm thầm cười nhạo, ngươi khi bản tổ là kẻ ngu hay sao? Linh bảo mất đi, có thể nói là thánh nhân tính toán, chẳng lẽ giết ta hài nhi cũng là thánh nhân tính toán? Thánh nhân khống chế thân thể của ngươi giết ta hài nhi. Hắn Tổ Long dù sao cũng là đường đường giữa thiên địa nắm chắc đại năng, như thế nào cam tâm tình nguyện nuốt xuống cơn giận này? Quá biệt khuất, lão tổ yên tâm, thuộc hạ nhất định trong bóng tối truy tra thánh nhân tung tích. Vì lão tổ truy tra ra thánh nhân nội tình, Tổ Long sắc mặt cung kính nói, tốt, tốt, tốt, lão tổ ta quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi. Ma tổ cười ha ha, chụp chụp Tổ Long bả vai, chỉ là, Tổ Long sắc mặt trần trờ nhìn xem ma tổ, chỉ là cái gì? Ma tổ nhìn thấy Tổ Long biểu lộ, sắc mặt kinh ngạc nói, có thể còn có gì không ổn địa phương? Chẳng biết lão tổ có thể đem chấp phù ban thưởng còn. Tổ Long lần nữa thi lễ một cái, chấp phù can hệ trọng đại. Tổ Long gặp qua rất nhiều tiên thiên linh bảo, nhưng lại không có một kiện như chấp phù, gọi như lọt vào trong sương mù, nửa điểm đầu mối đều nhìn không ra. Cái kia chấp phù có các loại huyền diệu, tuyệt không tầm thường linh bảo. Tổ Long lại là không cam tâm đem bảo vật còn sót lại cho ma tổ. Chấp phù, cái gì chấp phù? Ma tổ nghe vậy sững sờ, Dương Tam Dương hai mắt nhìn về phía thương khung, trong mắt lộ ra một vệt thần quang, trong cơ thể lò bát quái ánh lửa tràn đầy, nhưng lại không có như vậy mãnh liệt, chỉ là lấy lửa nhỏ tinh tế rèn luyện mài giũa trong lò đan định phong đan. Lại nói Dương Tam Dương chính khống chế long tu hổ một đường phi độn, bỗng nhiên một đạo lưu quang vạch qua đỉnh đầu, chọc cho Dương Tam Dương lập tức thu liễm khí cơ. Long tu hổ cũng tranh thủ thời gian dừng bước lại, nín hơi ngưng thần chờ đối phương đi xa. Chỉ là kim quang kia một trận xoay quanh, đảo mắt rơi vào Dương Tam Dương trước người cách đó không xa, hóa thành hai đạo bóng người quen thuộc. Bàn, lão tổ ta trước đó liền cảm nhận được khí tức của ngươi, quả nhiên bị ta tìm được. Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Trạch cùng tổ sư đứng sóng vai, nhìn đứng ở cây bên trên long tu hổ, hay là nói là cưỡi vượt tại long tu hổ trên lưng man tử. Dương Tam Dương trừng mắt nhìn, trong lòng niệm động, tung người nhảy lên nhảy xuống đại thụ, đối với tổ sư ôm quyền thi lễ, đệ tử gặp qua sư phụ, ngươi ba tai chưa đổ, lại cả ngày chạy loạn khắp nơi, bây giờ đại hoang rối loạn, thần hồn nát thần tính, thần ma đại kiếp bộc phát, người chút tu vi ấy nói không chừng lúc nào bị kiếp số tác động đến, như vậy hóa thành cho bụi. Người đã có duyên cầu được thiên đạo, đạp lên trường sinh phương pháp, liền phải biết chân quý. lẽ ra ở trong núi khổ tu để cầu thành tiên siêu thoát. Làm sao chạy loạn khắp nơi? Tổ sư khiển trách một tiếng. Đệ tử biết sai rồi. Dương Tam Dương không dám cãi lại. Chỉ là cung kính thi lễ một cái. Tổ sư nghe vậy gật gật đầu. Bạch Trạch cười đi lên trước. Lập đứng thẳng người. Móng vuốt chụp chụp Dương Tam Dương bả vai. Tiểu tử ngươi, vạn năm không thấy mặt. Ta lại là đã nhìn không xuyên ngươi. Nói chuyện, tựa hồ cảm thấy xúc cảm không thích hợp. Theo bản năng trên người đạo bào bắt hai lần. Dương Tam Dương giật ra đạo bào. Đập xuống Bạch Trạch móng vuốt. Đối với nháy mắt mấy cái. Bạch Trạch lập tức ngầm hiểu. Quay người đối với tổ sư nói. Đạo huynh, ngươi đi trước đi. Ta cùng cái này tiểu man tử còn có một số việc muốn nói. Tổ sư nghe vậy ý vị thâm trường nhìn. Dương Tam Dương liếc mắt. Sau đó gật gật đầu. Ngươi nhanh lên một chút về núi khổ tu. Bây giờ ngoại giới đại loạn. Động một tí chính là hủy thiên diệt địa chiến đấu. Ngươi như không cẩn thận bị cuốn đi vào. Ta liền xuất thủ cứu ngươi cũng không kịp. Đệ tử cung tiễn tổ sư. Dương Tam Dương thi lễ một cái. Tổ sư đi xa. Bạch Trạch quay chung quanh Long Tu Hổ đi vòng vo một vòng. Cái này thứ đồ gì? Sao như thế xấu xí? Ngươi thế mà cưỡi một cái như thế quái đồ chơi. Chẳng phải là ném đi chúng ta mặt mũi. Long Tu Hổ thân thể lạnh rung. Nhưng cũng không dám phản bác. Chỉ là cúi đầu xuống nghẹn ngào. Phảng phất bị ủy khuất mèo con. Đối mặt tiên thiên thần thánh Bạch Trạch, hắn có vẻ như kém cấp một. Huyết mạch bên trên uy áp, gọi không dám phản bác. Chỉ là quay đầu ủy khuất nhìn xem Dương Tam Dương. Ta không cưỡi nó, cưỡi cái gì? Dương Tam Dương ý vị thâm trường nhìn xem Bạch Trạch. Cảm thụ ngược lại Dương Tam Dương cái kia gọi người dùng mình ánh mắt. Bạch Trạch lập tức lông đều nổ. Hỗn trướng. Ngươi cái này tiểu man tử, thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước, dám đánh lão tổ chủ ý của ta. Ngươi cái không có lương tâm, lão tổ ta vì để cho ngươi thành đạo, ta phế đi bao lớn tâm tư, ta bỏ ra nhiều ít, liền liền tôn nghiêm đều quét rác. Tốt tốt, lão tổ đừng có nói, đừng có nói, ta bất quá là mở câu trò đùa mà thôi, ngươi đến cưỡi ta được hay không? Ngươi đến cưỡi ta được hay không? Dương Tam Dương có chút im lặng, vội vàng bồi tốt. Đối với Bạch Trạch, hắn là thật tâm cảm kích. Đời này đều thường trả không hết ân tình. Hừ, tính ngươi còn có lương tâm. Bạch Trạch tung người nhảy lên, thân hình thu nhỏ, rơi vào Long Tu Hổ trên đầu. Dọa đến Long Tu Hổ thân thể run một cái, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Đồ vô dụng. Dương Tam Dương gương mặt tối đen, đá Long Tu Hổ một cước, mau tới đường, nếu không sau đó ta liền đưa ngươi lột ra nấu canh uống. Siêu tương đương, hư không bên trong điện quang, xẹt qua, trong nháy mắt đã là ngoài vạn dặm. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch, lão tổ làm sao có tâm tư tự bất chu sơn bên trong đi tới. Cái kia đạo Phật quang. Có phải là ngươi làm hay không? Bạch Trạch một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Càng xem càng cảm thấy cả hai tương tự. Nếu đem cái này man tử một thân lông tóc rút đi. Sợ là cùng cái kia Phật Đà có 8 phần tương tự. Lão Tổ đang nói cái gì? Dương Tam Dương sững sờ. Sau một khắc trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn xem hiểu Bạch Trạch trong ánh mắt hàm nghĩa. Hai người chúng ta là quá mệnh giao tình. Ngươi chẳng lẽ lừa ta à? Bạch Trạch một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Hắn cùng Bạch Trạch đúng là quá mệnh giao tình. Bạch Trạch vì hắn không tiếc hy sinh thần chi tôn nghiêm. Giữa hai người tình cảm thâm hậu. Đã so chi sơn biển. Chỗ nào để lộ ra sơ hở? Dương Tam Dương trong lòng kinh nghi không chừng. Lộ ra một vệt nghiêm túc. Cái này sơ hở đã Bạch Trạch có thể phát hiện. Như vậy cái khác thần chi cũng có thể phát hiện. Hoa dựa vào quả nhiên là ngươi. Bạch Trạch một tiếng reo hò, liền muốn bắn ra, hướng Dương Tam Dương trên đầu nhảy đi. Ông tương đương, Nguyệt Kinh Luân Lưu chuyển ra đạo đạo tiên thiên khí cơ. Chỉ nghe Bạch Trạch một tiếng hét thảm, sau đó bay ngược mà ra, sát na ở giữa bay ra ngoài, bị Dương Tam Dương nhanh tay lẹ mắt một phát bắt được. Ai u, đau chết mất. Bạch Trạch sưng mặt sưng mũi đứng người lên, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương đỉnh đầu ngọc châm, hưng phấn nói không ra lời, nước bọt đều chảy ra, điên cuồng chỉ vào cái kia ngọc châm nói: Tiên Thiên Linh Bảo, Tiên Thiên Linh Bảo, lão tổ, cái kia linh bảo có chủ, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Dương Tam Dương một thanh nắm lấy khoa tay múa chân Bạch Trạch, sợ người này không biết sống chết lại một lần nữa lao ra. Ai, ai linh bảo, làm sao tại ngươi nơi này? Bạch Trạch nghe vậy sững sờ, có chủ sợ cái gì? Bây giờ trong tay ngươi, đó chính là chúng ta. Chúng ta đem ấn ký xóa đi, cưỡng ép tế luyện, đến lúc đó cho dù là đem bảo vật chủ nhân đưa tới lại có thể như thế nào? Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, Bạch Trạch chính là như vậy, vừa thấy được bảo vật liền bước không mở bước, con mắt đăm đăm cả người đều không thể khống chế. Dương Tam Dương chỉ trên bầu trời minh nguyệt, ngươi như có thể đánh được vị kia, chúng ta đem bảo vật đoạt tới cũng được. Vị kia? Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, minh nguyệt viên viên thướt tha, bao phủ toàn bộ hồng hoang đại địa, thử thăm dò nói: Nguyệt thần. Dương Tam Dương gật gật đầu, đúng vậy, ai? Bạch Trạch nghe vậy ủ rũ, đặt mông tọa hạ, ngươi làm sao cùng vị kia nhắc lên quan hệ? Liền liền Tiên Thiên Linh Bảo đều cho ngươi mượn. Dương Tam Dương cười lắc đầu, thanh âm trịnh trọng nói: Lão tổ còn chưa nói, như thế nào phát hiện được ta sơ hở? Lớn lên giống có tính không? Bạch Trạch trợn mắt một cái. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, một lát sau mới nói: Trách không được, là ta phạm vào chi kiến chướng, luôn luôn cho rằng đạo pháp thần thông, lại quên mất nguyên thủy nhất thủ đoạn. Dương Tam Dương mày nhăn lại, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Chi kiến chướng, không được, chỉ nhớ rõ đạo pháp thần thông, lại quên mất đơn giản nhất biện pháp. Thật là của ngươi, không có khả năng a. Tiểu tử ngươi liền ta đều không bằng, làm sao sẽ làm ra như vậy đại trận chiến? Bạch Trạch lúc này lấy lại tinh thần, sở hữu sa sút tinh thần diệt hết, hóa thành hưng phấn ánh sáng. Đây chẳng phải là nói, ngày sau toàn bộ đại hoang lão gia ta đều có thể xông pha. Ai dám chọc ta, ngươi liền thay ta diệt hắn. Nhìn ma tổ không vừa mắt, ngươi liền thay ta bóp chết ma tổ. Nhìn thần đế không vừa mắt, ngươi liền thay ta đâm chết thần đế. Toàn bộ đại hoang há không đều là chúng ta? Bạch Trạch càng nói càng hưng phấn, con mắt càng ngày càng sáng, quét mắt trên bờ vai phảng phất tượng bùn giống như thanh điểu, cùng dưới hông long tu hổ. Dương Tam Dương áp thấp tiếng nói, bắt lấy Bạch Trạch bên tai, lặng lẽ đích thì thầm một tiếng: Dạng này, ngươi không có lừa ta. Bạch Trạch ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, trong ánh mắt tràn đầy không tin, nửa tin nửa ngờ biểu lộ: Việc này còn muốn dựa vào lão tổ ngươi, còn già hơn tổ tại thần đế trước mặt thay ta nói ngọt, thay ta truyền pháp thu thập tín ngưỡng. Chỉ cần thu được đầy đủ tín ngưỡng, đến lúc đó chúng ta nghĩ bắt nạt ai liền bắt nạt ai. Nhìn ai không vừa mắt đều một trưởng chụp chết. Dương Tam Dương đối với Bạch Trạch lấy lòng nói, đặt vào Bạch Trạch như thế cái tài nguyên, không có đạo lý không đi lợi dụng a. Nếu có thể để thần đế xuất thủ, thay mình phổ biến Phật môn điển tịch, thay mình ở trong đại hoang truyền đạo, đến lúc đó thu thập nguyện lực tốc độ sẽ lần nữa tăng vọt. Mà mấu chốt trong đó chính là Bạch Trạch làm sao thuyết phục thần đế thay mình truyền đạo,